Buông ra con yêu sủng kia. Chương 788, tiến vào thiên đạo bí cảnh, canh thứ nhất, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com PS, cảm tạ mấy vị bạn đọc góp ý sai lầm. Hiện đem 8 đại khu vực 80 người cải thành 9 đại khu vực 108 người. Trong đó từ 6 vị đế giả chấn giữ khu vực đều có 10 cái danh ngạch. Mặt khác từ 3 vị hoàng giả chấn giữ khu vực đều có 16 cái danh ngạch. Xuất hiện ở nơi này vương giả, tuổi tác tự nhiên không đến 30 tuổi. Cái này là có thể xác định sự tình, nếu không coi như hậu trường tại lớn, còn có thể lớn đến thiên đạo không thành, căn bản liền không khả năng truyền tống tới. Đây là một vị nữ tính vương giả, thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn loại hình, xem ra không đến 20 tuổi. Đương nhiên, vương giả tuổi tác căn bản không thể dùng bề ngoài để cân nhắc. Tại thành vì vương giả về sau, thọ mệnh thì sẽ gấp bội đề cao, giữ gốc cũng có thể sống đến 200 tuổi. Không cần nói vương giả, cho dù là tầm thường ngự yêu sư cũng khó có thể dùng bề ngoài để phán đoán tuổi tác. Một ít thiên tài địa bảo hoặc là đan dược có thể cải biến dung nhan. Lúc này, Ngô Trạch Đào nhỏ giọng nói, Lý Huynh, nàng hẳn là đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao Nhan Uyển Linh. Nghe nói nàng chỉ có 25 tuổi, về sau nàng còn có thể tiếp tục tiến vào 4 lần thiên đạo bí cảnh. Ngô Trạch Đào tựa như nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái truyền âm nói ra, đương nhiên, ở phương diện này nàng kém xa ngươi, dù sao Lý Huynh tuổi tác thực sự quá nhỏ, lần này sau đó ngươi còn có thể tham gia 11 lần thiên đạo bí cảnh. Về sau những năm này, những tuyển thủ khác chỉ sợ đều muốn dựa vào hơi thở của ngươi. Đang nói đến còn có 11 lần thời điểm, Ngô Trạch Đào trên mặt đầy tràn hâm mộ, liền nói lấy Lý Trường Sinh thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể lấy rất khá thành tích. Một khi hoàn thành nhiều lần như vậy thiên đạo bí cảnh chuyến đi, chỉ là theo thiên đạo bí cảnh bên trong lấy được tài nguyên tu luyện, chỉ sợ cũng có thể trở thành song tự vương. Khủng bố như vậy, đối với vương giả mà nói, song tự vương số lượng thì muốn tới lưa thưa giảm rất nhiều. Toàn bộ yêu tinh thế giới, song tự vương cũng liền 3 chữ số dáng vẻ, thậm chí không kịp 3 chữ số cũng có thể. Vậy liền nhận Ngô Huynh chúc lành, Lý Trường Sinh mang trên mặt nụ cười tự tin, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi Nhan Uyển Linh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Trường Sinh muốn tại giới này thiên đạo bí cảnh bên trong lấy được thành tích tốt nhất. Thế tất yếu cùng Nhan Uyển Linh đánh nhau một trận mới được. Đúng rồi, nàng đã họ Nhan, lại đến từ phương Bắc khu vực, còn trẻ như vậy liền trở thành vương giả. Chẳng lẽ nàng là huyền hoàng hậu nhân? Lý Trường Sinh bắt đầu nghe ngóng Nhan Uyển Linh bối cảnh. Trẻ tuổi như vậy thì có thể trở thành vương giả, hoặc là giống như hắn Bật Hách. Hoặc là giống Ninh Bích Chân vận tốt như vậy liên tục. Lớn nhất khả năng vẫn là nắm giữ cường đại hậu trường. Yêu tinh thế giới từ Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc cùng Trung ương cái này 9 đại khối khu vực cấu thành. Phân biệt từ Tam Hoàng 6 đế làm thống trị, cũng là yêu tinh thế giới trí cường giả, cùng là cửu giai ngự yêu sư. Khác biệt duy nhất là hoàng giả nắm giữ yêu hoàng cấp yêu sủng, cùng loại với cấp 6 cùng ngụy vương giả ở giữa khác nhau. Đến mức hoàng giả cùng đế giả chi ở giữa chênh lệch có thể hay không giống cái trước lớn như vậy. Thư tịch phía trên vẫn chưa ghi chép, thì liền hắn theo Viêm Vương Địch Chi Giật cùng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ lấy được trong trí nhớ đều không có dạng này ghi chép. Trong đó, phương Bắc khu vực từ huyền hoàng cùng hậu duệ của nàng nhóm tiến hành thống trị. Nàng cũng là tam hoàng bên trong một vị duy nhất nữ hoàng. Phương Bắc khu vực tại nàng trị xuống phát triển ngay ngắn rõ ràng. Nghe đồn cũng liền gần với khu vực trung ương. Nghe đồn nàng là huyền hoàng thứ 59 thế cháu đích tôn nữ. Đến mức có phải thật vậy hay không? Ta cũng không đánh cược, Ngô Trạch Đào cũng không chắc chắn lắm. Dù sao hắn cũng là tin đồn, không có cách, phương Nam khu vực cùng phương Bắc khu vực cũng không liền nhau. Cách thực sự quá xa, lại không có giống máy tính, điện thoại di động loại hình công cụ tiến hành tin tức truyền bá. Tin tức lưu truyền tốc độ không phải bình thường chậm, vừa nghe đến thứ 59 thế cháu đích tôn nữ. Lý Trường Sinh ngược lại là cũng không thế nào kinh ngạc. Cửu giai ngự yêu sư đã đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm. Mặc dù không có đạt tới thiên địa đồng thọ cấp độ, nhưng thọ mệnh cũng là cao đến vạn năm, cùng còn lại cửu giai ngự yêu sư so sánh, huyền hoàng xem như so sánh. Tuổi trẻ, ngay tại Lý Trường Sinh cùng Ngô Trạch Đào yên lặng truyền âm thời điểm, chân trời góc biển chín khối khu vực cùng nhau hiện ra một cái cao ba thước, bao quát 2 mét hình bầu dục truyền tống trận. Rất hiển nhiên, chỗ này truyền tống trận truyền tống địa điểm chính là thiên đạo bí cảnh. Theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ, Lý Trường Sinh biết một số quan tại thiên đạo bí cảnh sự tình. Bởi vì năm đó Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ cũng từng có may mắn từng tiến vào một lần. Ngược lại là siêu tập không ít thiên đạo bí cảnh tin tức. Thiên đạo bí cảnh ở vào thần bí thiên giới. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đã từng muốn đi vào thiên giới, nhưng không được ký môn mà vào. Dựa theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ phán đoán, thiên giới khả năng còn đang ở trong thai nghén, cũng có khả năng ở vào phong ấn trạng thái. Tối thiểu lấy lúc ấy Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ thực lực, còn không cách nào đánh phá thiên địa hàng rào. Sau cùng lại là không giải quyết được gì. Cái này mấy cây hương nến tặng cho các ngươi. Trước khi tiến vào, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đưa cho Ngô Trạch Đào cùng Triệu Duệ mấy cây khí vận hương trúc. Cũng nói rõ khí vận hương trúc công hiệu, hy vọng bọn họ có thể tại thiên đạo bí cảnh bên trong đi càng xa. Lý Trường Sinh đã sớm đem 2 khối thần cơ lưu huỳnh toàn bộ luyện chế. Tổng cộng thu được hơn 50 căn khí vận hương trúc. Triệu Duệ là thủ hạ của hắn. Có cái này mấy cây khí vận hương trúc phụ trợ, có càng lớn khả năng gặp phải so với hắn yếu đối thủ. Cũng thu hoạch được thích hợp hắn hơn bảo vật, nói không chừng tại thiên đạo bí cảnh bên trong liền trở thành ngụy vương giả. Có một tên ngụy vương giả thuộc hạ, cũng liền có thể tốt hơn trợ giúp Lý Trường Sinh, đến mức vì sao cho Ngô Trạch Đào khí vận hương trúc. Ngoại trừ quan hệ của hai người coi như không tệ bên ngoài, Lý Trường Sinh cũng có được muốn thu phục Ngô Trạch Đào ý nghĩ. Chờ hắn thành vì vương giả, không có mấy cái thủ hạ đắc lực sao được, cũng không thể sự tình gì đều tự thân đi làm đi. Như thế không chỉ có hiệu suất không thế nào cao, còn sẽ trở ngại đến hắn tu luyện tiến triển. Khi biết khí vận hương trúc hiệu quả về sau, Ngô Trạch Đào cùng Triệu Duệ ào ào lộ ra đại hỉ thần sắc. Bỗng dưng vì bọn họ tăng thêm không bớt tin tâm. Lý huynh, vậy ta thì nhận, về sau nếu có cần ta địa phương, cứ tới sát phụ quốc tìm ta. Ngô Trạch Đào vỗ bộ ngực, hắn tại bên ngoài tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Tại sát phụ quốc quốc gia này, hắn cùng gia tộc của hắn vẫn là có mấy phần quyền nói chuyện. Cùng Ngô Trạch Đào khác biệt, Triệu Duệ biểu đạt cảm kích phương thức tự nhiên là bày tỏ lòng trung thành. Tốt, chúng ta đi vào đi. Mắt thấy đại bộ phận thiên kiêu đã tiến vào, Lý Trường Sinh mang lấy bọn hắn trực tiếp đi vào truyền tống trận. Tại đi vào truyền tống trận trong nháy mắt, một trận trời đất quay cuồng giống như cảm giác truyền đến. Chuyển trong nháy mắt, bốn phía hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Đây là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ thế giới. Tồn tại đại lượng vũ khí. Nhiệt độ bình thường, cũng là tầm nhìn rõ rất ngắn, dù là lấy Lý Trường Sinh nhãn lực, cũng chỉ có thể quan sát được 100 mét phạm vi. Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút, phát hiện tinh thần lực như cũ phát triển, có thể cũng không cách nào phóng ra ngoài, cũng liền không cách nào sử dụng tinh thần lực thăm dò bốn phía hoàn cảnh. Cái này đồng dạng hạn chế năng lực đặc thù của hắn. Nơi này chính là thiên đạo bí cảnh. Đối với hoàn cảnh nơi này, Lý Trường Sinh cũng là từng tại Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ gặp qua. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ chỗ lấy nhận là thiên đạo bí cảnh ở vào thiên giới. Chủ yếu cùng hoàn cảnh nơi này cùng đặc thù có quan hệ. Lý Trường Sinh nhìn chung quanh hai bên, nơi này trừ hắn bên ngoài cũng không có những người khác. càng là không nhìn thấy truyền tống môn. Thiên đạo bí cảnh truyền tống cơ chế thuộc về tùy cơ truyền tống cơ chế. Mỗi người đều sẽ bị truyền tống đúng chỗ tại ngoại vi một khối nhỏ khu vực. Nếu như dùng ví von phương thức, thiên đạo bí cảnh tương đương với từ đông đảo ô nhỏ con cấu thành. Chia làm bên ngoài, vòng trong cùng hải tâm khu vực, mỗi khối khu vực đều tồn tại một kiện bảo vật. Càng đến gần hải tâm khu vực, bảo vật phẩm giai thường thường cũng liền càng cao. Đương nhiên, muốn tới gần hải tâm khu vực, nhất định phải thông qua thiên đạo bí cảnh khảo nghiệm mới được. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu thăm dò cái này một khối khu vực. Dựa theo thiên đạo bí cảnh quy tắc, buông xuống khu vực không khả năng sẽ có người thứ hai tồn tại. Có thể yên tâm ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, Lý Trường Sinh phát động thiên thị địa tính bí pháp. Đáng tiếc, nơi này vân vụ có cường đại cách trở tính. Thiên thị địa tính bí pháp hiệu quả có thể nói là giảm bớt đi nhiều. Mặc dù như thế, cũng có lợi cho Lý Trường Sinh thăm dò khối khu vực này. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh dò xét xong cả khối khu vực. Khối khu vực này không là rất lớn. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái là 10 cái cây em vuông dáng vẻ. Đồng thời không có cùng khu vực khác tương liên. Mặt khác, tại khối khu vực này 4 cái phương vị, mỗi người tồn tại một đầu không gian thông đạo. Bất quá cái này 4 đầu không gian thông đạo còn chưa mở ra. Lý Trường Sinh cũng liền không cách nào tiến vào khu vực khác. Dựa theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ phỏng đoán, nơi này mỗi một khối khu vực đều là một khối lơ lửng giữa không trung phù đảo. Trừ không gian thông đạo bên ngoài, không còn có cái khác rời đi nơi này phương thức. Đến mức không gian thông đạo cái gì thời điểm mở ra. Chỉ cần qua một canh giờ tự nhiên là sẽ mở ra. Đám tuyển thủ nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định thực sự nhập không gian thông đạo. Nếu không liền sẽ bị coi là bỏ quyền xử lý. Đương nhiên, không có người sẽ ngu xuẩn lựa chọn bỏ quyền. Tại khối này huyền không đảo phía trên, Lý Trường Sinh tự nhiên phát hiện bảo vật vị trí. Đây là một cái rộng 5 mét thạch hang, mặt ngoài lóe ra ngũ quang thập sắc quang hoa, không cách nào làm cho người nhìn đến bên trong cất giữ cái gì. Muốn lấy được lấy bảo vật, nhất định phải đánh vỡ thạch hang mặt ngoài cấm chế. Nói cách khác, nếu như lực công kích không đủ, cũng sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Bất quá, cái thứ nhất huyền không đảo phía trên thạch hang phòng ngự cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Dựa theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ thuyết pháp, cũng là cấp 4 ngự yêu sư đều có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Chỉ là càng phát ra tới gần hải tâm khu vực, thạch hang phòng ngự lực cũng liền càng mạnh, tân, cơ hồ là lấy gần như cấp số nhân phương thức tăng lên. Chung quy sẽ có người xuất hiện tiến vào bảo sơn tay không mà về tràng cảnh. Cảnh tượng này rất quen thuộc a, nhìn lên trước mặt thạch hang. Lý Trường Sinh liền nghĩ tới Bách Thắng Vương trong cung điện Thiên Cương số lượng nguyên sát Thiên La thập cực diệu chân vạc. Dựa theo Lý Trường Sinh dự chắc, Bách Thắng Vương đại khái dẫn là vì bắt trước thiên đạo bí cảnh bên trong thạch hang. Dùng cái này đến biểu dương phẩm vị của mình cùng bức cách. Tại đậu đen rau muống một câu về sau, Lý Trường Sinh ngang nhiên động thủ, tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra. Cùng thạch hang bên ngoài năng lượng màng mỏng phát sinh đụng vào. Năng lượng màng mỏng kịch liệt khởi động sóng dậy, lập tức phát ra, ba, một cái tiếng vang, bị Lý Trường Sinh tiện tay một bàn tay đập diệt. Lý Trường Sinh nhục thể cường độ, thế nhưng là đủ để bằng được yêu vương cấp yêu sủng. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh vỡ thạch hang phòng ngự. Cách chương.